Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, nguyên do. Thời gian trở lại đại chiến kia một ngày, Shima tiên nhân mang theo xúc sinh đạo thi thể về tới Konoha, Hokage văn phòng, yên lặng đẩy cửa vào. Tsunade đại nhân, Shima tiên nhân mang theo một cỗ thi thể trở về. Cái gì? Thi thể? Tsunade giật mình, chẳng lẽ lại là tiểu Tsunade? Đã lâu không gặp. Không đợi Tsunade kịp phản ứng, Shima tiên nhân đã mang theo thi thể tiến đến. Chờ Tsunade thấy rõ thi thể kia dáng vẻ, nhẹ nhàng thở ra. Không phải Jiraiya, Shima đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Tsunade nghi ngờ nói. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Shima tiên nhân lúc này tướng vừa mới tình huống nói một lần. Tsunade thần sắc siết chặt. Jiraiya lưu lại tiếp tục dò xét bên tình huống. Đồ đần, đều lúc này, còn tại cậy mạnh, đều dáng vẻ đó, lưu lại không phải muốn chết sao? Tsunade nói, hai tay phịch một tiếng đập vào trên mặt bàn, cảm xúc có chút kích động. Tiểu Tsunade, ta minh bạch ngươi không yên lòng, nhưng đây là tiểu Jiraiya lựa chọn, tin tưởng hắn sẽ xảy ra trả lại. Tsunade nghe vậy im lặng. Hốc mắt có chút phát nhiệt, tại dưới tình huống như vậy còn để lại đến tiếp tục tìm hiểu tình báo. Tsunade rất tinh tường, còn sống tỷ lệ cơ hồ là không. Bỗng nhiên, Tsunade nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, Kakashi đâu? Các ngươi không có nhìn thấy Kakashi sao? Tiểu Kakashi, hắn có đi sao? Shima tiên nhân hơi nghi hoặc một chút nói, lúc trước hắn nghe nói Jiraiya đi Vũ Nhẫn thôn. Liền đuổi đến đi qua. Chẳng lẽ vẫn là đi trễ sao? Tsunade nói. Sắc mặt càng thêm ảm đạm. Xác thực không có trông thấy. Chấm ngoặc kép. Shima tiên nhân nói đến một nửa, bỗng nhiên lòng có cảm giác. Cha nó tựa hồ đang kêu gọi ta. Shima tiên nhân nghĩ như vậy. Hai tay kết ấn. Phịch một tiếng đập vào trên mặt đất. Nghịch thông linh chi thuật. Sương mù nổi lên bốn phía. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ra hiện tại Hokage trong văn phòng. Tsunade sững sờ, chờ sương mù tán đi, mới nhìn rõ người tới. Jiraiya, Tsunade kinh ngạc nói, người tới chính là một thân chật vật Jiraiya, còn có thâm tác tiên nhân. Tsunade, lần này đánh cược, người vẫn thua, ta sống trở về. Jiraiya cười nói, Tsunade nhìn xem Jiraiya bộ kia bộ dáng chật vật. Con ngươi hơi co lại, đã nhiều ít năm không có nhìn thấy Jiraiya bộ dáng này. Nhớ năm đó, Tam Nhẫn kề vai chiến đấu thời điểm, Tsunade liền thường xuyên cho một thân chật vật Jiraiya chữa thương. Nhưng lại chưa từng gặp qua bộ dáng như vậy Jiraiya. Kia đoạn đi cánh tay trái còn tại chảy máu, nhìn qua thê thảm không thôi. Tsunade trong lúc nhất thời nghẹn lời, lại không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, Tsunade bỗng nhiên đi qua, tướng Jiraiya ôm vào trong ngực, thằng ngốc, liền biết hù người, có lẽ là Tsunade ôm thật chặt, Jiraiya đều có chút thở bất quá khí tới, kia kỳ dị xúc cảm, để Jiraiya trong lúc nhất thời lại không đành lòng đánh vỡ. Cái này ôm chờ đợi địa quá lâu, lâu đến bây giờ xuất hiện, nhưng lại như là mộng cảnh. Jiraiya còn sót lại tay phải trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Để chỗ nào đều không thích hợp. Chỉ là trước ngực xúc cảm để Jiraiya biết. Người trước mắt, đúng là Tsunade, kia đặc biệt quy mô. Không phải người bình thường có thể bắt trước. Tựa hồ là ý thức được cái gì. Tsunade vội vàng đẩy ra Jiraiya. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ha ha ha, Tsunade, thư tình. Có thể lần sau cho ta. Jiraiya cười nói. Tsunade nghe vậy. Thần sắc có chút hoảng hốt. Kia quen thuộc lời nói giống như là tuổi thơ thứ nhất lần gặp gỡ lúc đồng dạng. Qua nhiều năm như vậy. Gia hỏa này vẫn là như cũ. Người gia hỏa này. Vẫn là như thế không đứng đắn. Đúng. Kakashi đâu? Tsunade hỏi. Jiraiya nghe vậy thần sắc có chút ngưng trọng. Nói ra. Không rõ ràng. Hắn một thân một mình lưu lại đối phó Pain. Cái gì? Lại là một cái làm ẩu ra hỏa. Sunet cả giận nói. Lúc này, Jiraiya từ trong ngực lấy ra một cái tam xoa thức kunai. Chính là trước đó Kakashi tại tiếp được Jiraiya thời điểm bỏ vào. Đây là, chấm ngoặc kép, có được phi lôi thần chi thuật Kakashi. Muốn thoát thân hẳn là cũng không khó. Chỉ là không biết vì cái gì. Đã lâu như vậy còn chưa có trở về. Jiraiya nói, vừa dứt lời, hưu một tiếng, một đạo bóng người trống rỗng xuất hiện, rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, máu tươi cũng lan tràn mặt đất. Kakashi, Sunet kinh hô. Lúc này Kakashi, nhìn qua suy yếu vô cùng. Phía sau càng là có một khối lõm đi vào địa phương. Tựa hồ là thụ trọng thương. Khẩu trang cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thân thể khó khăn dựa vào thiên đình chống tại trên mặt đất. Jiraiya liền vội vàng tiến lên. Đỡ Kakashi. Kakashi, ngươi không sao chứ? Kakashi lắc đầu. Nói ra, còn chịu đựng được. May mắn chạy nhanh. Không phải cuối cùng này một kích chỉ sợ cũng trực tiếp muốn tính mạng của ta. Sunet tay phải, trực tiếp đặt tại Kakashi trên trán. Chào mày, Kakashi. Tình huống của ngươi không thể lạc quan. Trong cơ thể đã xuất huyết nhiều. Nhất định phải lập tức tiến hành giải phẫu. Liền xem như giải phẫu thành công. Sợ rằng cũng phải hơn nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Sunet nói. Tất cả mọi người là giật mình. Không nghĩ tới thương thế thế mà nghiêm trọng như vậy. Sunet nói xong. Liền muốn vịn Kakashi tiến về phòng giải phẫu. Nhưng lại bị Kakashi ngăn cản. Sunet đại nhân, đầu tiên chờ chút đã. Người cũng dạng này, còn chờ cái gì? Tình huống của ngươi nhất định phải lập tức tiến hành giải phẫu. Kakashi lắc đầu, nói ra, thời gian đã tới đã không kịp. Hơn nửa năm thời kỳ dưỡng bệnh, sẽ để cho ta bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Pain sẽ còn lại đến. Hạ một lần, nói không chừng liền trực tiếp hướng Konoha tiến công. Vậy ngươi định làm gì? Sunet hỏi. Sunet biết Kakashi là một cái rất có phân tắc người. Hắn đã nói như vậy, tất nhiên là có tốt hơn biện pháp. Sunet đại nhân, ta tại học tập chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm đã từng nhìn qua ngươi một bản bút ký, phía trên ghi lại một cái tâm mạch già chết trị liệu pháp, có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong tướng trọng thương người chữa trị. Không biết có phải thật vậy hay không. Tâm mạch già chết trị liệu pháp. Sunet sững sờ, cái này chữa bệnh nhẫn thuật đúng là nàng nghiên cứu ra. Nhưng là bởi vì phong hiểm quá lớn, cho nên bị nàng bỏ. Không nghĩ tới sẽ bị Kakashi nhìn thấy. Người muốn dùng phương pháp này. Không được, phong hiểm quá lớn, hoàn toàn không cần thiết. Không, rất có tất yếu. Ta xem qua kia bút ký. Thuật phong hiểm chủ yếu ở chỗ trái tim ngưng đập về sau. Thân thể sẽ mất đi dinh dưỡng cung cấp, dẫn đến héo rút, nhưng là cái này một điểm. Chỉ cần ta sớm dùng tự nhiên năng lượng bổ sung tế bào bên trong năng lượng, phong hiểm liền có thể trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà lại, ta có một cái nhất định phải già chết lý do. Kakashi giải thích nói, nhất định phải già chết lý do. Sunet có chút không hiểu, bởi vì Naruto cùng Sasuke, bọn hắn đều cần trưởng thành. Chấm ngoặc kép, Kakashi tướng lý do giải thích một lần. Sunet cùng Jiraiya thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Phiền phức Sunet đại nhân còn có Jiraiya đại nhân phối hợp ta diễn trận này. Sunet cùng Jiraiya liếc nhau một cái. Lập tức Sunet thở dài. Tốt, liền theo ngươi nói tới. Sunet nói, một trưởng đặt tại Kakashi trái tim phía trên. Chakra phun trào, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.